sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 4, đồ y ở đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc taxi dừng tại cửa Quân Duyệt, trợ lý của Dịch Tu Văn đang đứng chờ. Không biết tại sao lại nhận ra cô rồi bước nhanh về phía này. Đua thẻ phòng nói anh ở tầng cao nhất chờ cô, thang máy đi lên, không ngừng nhảy lên con số. Tim cô đập theo số tầng đi lên càng lúc càng nhanh, quẹt thẻ đi vào phòng đổi dép. Nghênh đón cô là mùi ru rượu phả vào mật, dưới chân sofa lăn đầy chai ru rượu rỗng. Phía sau dán lên một thân thể nóng rực, hương vị quen thuộc trong nháy mắt bao lấy cô. Cơ thể anh bất ngờ ập tới, Tô Lạn không biết phải hành động ra sao, đứng yên một chỗ. Tại sao lâu như vậy? Dịch Tu Văn giọng nói khàn khàn mang theo mùi ru rượu, Tô Lạn thậm chí còn nghe ra anh đang làm nũng. Uống say, ù, say, nói xong kéo người cô, ngồi trên mặt đất dựa lung vào sofa. Anh ôm cô ngồi trên đùi, phía trước là một chiếc bàn trà lùn có 7-8 chai rượu hữu nằm lăn lóc. Hai người ngồi chỗ có chút chật chội, thậm chí chân của Dịch Tu Văn không thể duỗi thẳng được. Tô Lạn không biết anh muốn làm gì, nghĩ lại thời gian trước đây còn bên nhau, chưa từng thấy được bộ dáng say rượu hữu của anh. Dịch Tu Văn không bao giờ để mình uống say. Tuy anh uống nhung lúc nào cũng rất tỉnh táo, tửu lưu ứng rất tốt. Tô Lạn không biết rốt cuộc anh đã uống nhiều bao nhiêu mà say tới mức này. Sao em lại bị thương? Dịch Tu Văn nhìn thấy cái trán đầy băng gạc của cô. Không cẩn thận, va chạm một chút, cô cúi đầu ánh mắt né tránh không nhìn vào anh. Cánh tay anh dùng sức nâng chân cô lên, Tô Lạn khóa hai chân ngồi trên đùi anh, chính diện đối mặt. Không giống lần trước gặp lại. Hôm nay cô không trang điểm nên khuôn mặt mộc hiện ra, nhìn có chút hương vị thanh thuần. Cô gái này rốt cuộc là sao đây? Anh thổi lên miệng vết thương của cô, rồi chu ợt dần xuống mũi, khỏ cọ chóp mũi cô. Em không thể bị thương, Tô. Dịch Tu Văn, hôn một đường từ trán xuống môi cô. Anh ấn cô vào lồng ngực ngậm cắn, nụ hôn hung hãn mà vội vàng, môi lưu ới giao thoa phát ra tiếng nước, hình như cảm thấy không đủ. Dịch Tu Văn đặt cô lên sofa, thân mình ép xuống nằm lên. Tay anh vu ơn vào trong áo, một tay nắm cái V, nò đủ xoa nắn. Anh rõ ràng có chút sốt ruột, không khống chế lực trên tay nên bóp mạnh. Tô Lạn kêu lên một tiếng, âm thanh này bị Dịch Tu Văn nuốt vào trong miệng. Tô Lạn vòng tay qua cổ anh, vu ơn đầu lưu ới đáp lại. Nụ hôn lưu luyến trên cần cổ, ngón tay từ V, cô bình thản vuốt từ trên xuống dưới làn váy. Dưới thân đã sớm lầy lội, đầu ngón tay chậm rãi tiến vào, nơi ấm áp lâu lắm không có ai khai phá. Tô Lạn hơi căng thẳng thân mình, có chút không thích ứng. Dịch Tu Văn nhanh chóng lột áo cô ra, cúi đầu ngậm lấy một bên V, đầu lưu ấy tận tình khiêu khích. Tô Lạn ngửa đầu, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ vụn vật. Cả hai đều đã động tình, bị một hồi chuông điện thoại ngân lên phá vỡ. Dịch Tu Văn làm nhu không nghe thấy, tiếp tục dây dưa trên thân thể cô. Dịch Tu Văn, điện thoại, ô, trong cơ thể cô lại nhiều thêm một ngón tay, vừa chướng lại vừa ngứa, nước xuân chảy lênh láng ướt một mảng trên sofa. Mặc kệ, anh lại cúi đầu, một đường hôn xuống bụng, sau đó liếm vào nơi đó. Ngón chân khống chế không được cuộn tròn, đầu lưu ới đảo qua khe thịt, sau đó nhìn chằm chằm kia viên ngạnh hạch, đầu lưu ới đánh vòng, triền miên, một chút đá vào thật là mất hồn. Thân mời này. Tất nhiên anh biết chỗ nào mẫn cảm. Di động đặt trên sofa, bị Tô Lạn đè dưới thân. Tiếng cuông vang lên một lúc lâu mới dừng lại, nhanh chóng lại reo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạn mò tay xuống người, đưa di động lên, nhìn qua màn hình, lửa nóng trên người lạnh đi. Là Lăng An, anh dừng động tác, đưa tay từ trên người cô lên, tiếp lấy. Alo, Tô Lạn cũng không ở lại nghe. Đứng dậy đi WC. Cô chỉ nghe được giọng anh vẫn bình thường mát lạnh nói với đầu bên kia. Ừ, tốt, ngày mai trở về, đồ lừa đảo, rõ ràng không uống say. Có chút chua xót, nước ấm vỗ ở trên mặt hòa lẫn nước mắt cùng nhau chảy xuống. Không bao lâu Dịch Tu Văn đẩy cửa đi vào cùng cô đứng dưới vòi sen. Nhìn thấy cô rõ ràng đang khóc, đôi mắt đã hồng lên. Anh thở dài, đặt một nụ hôn lên đôi mắt, giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, bọn họ không nói chuyện, cũng chẳng làm tình. Tô Lạn trong bóng đêm trợn tròn mắt, phía sau là Dịch Tu Văn hơi thở vững vàng. Anh ngủ rồi sao? Chắc là chưa ngủ, trong lòng loạn cào cào, lại dâng lên một trận chua xót. Đã từng là người yêu thân mật triền miên, nhiều năm sau cho đến hiện tại cùng nhau nằm trên một chiếc giường, cũng không có một tia cảm xúc, phảng phất như hai người đã cách xa vạn dặm. Có lẽ cảm nhận được người bên cạnh tâm tu vẫn không an ổn, tay Dịch Tu Văn trên eo cô vòng lên, bàn tay vỗ về bên vai trấn an. Trước kia nếu Tô Lạn không ngủ được anh đều làm nhu vậy dỗ cô đi vào giấc ngủ. Cảm nhận được bàn tay ấm áp, động tác này rất quen thuộc, Tô Lạn không khống chế nổi nữa xoay người chui vào lồng ngực anh, ôm chặt, tham lam hít lấy hương vị thân quen này, vạt áo ngủ của anh ướt một mảng, toàn là nước mắt. Trong bóng đêm người đàn ông mở mắt ra, thế nhưng cũng là nước mắt tràn cả khóe mi. P.S. Đọc tới đây biết nam chính thâm tình tới mức nào. Hu hu, chờ đợi tình yêu thanh xuân vườn trường của anh. Cách chương.